Khổ vì, đại gia, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đủ chưa? Hà Sơn quát ầm lên khiến con nhỏ giật bắn cả mình. Tôi chưa thấy ai độc ác hơn cô, bây giờ cô định dùng bộ mặt ngu đần đó để trốn tránh trách nhiệm sao? Cậu, cô cần biết cô ngu hay giả vờ, bây giờ cô phải lập tức theo tôi đi gặp Duy. Thảo trợn mắt nhìn tên con trai bặm trợn, miệng nói cô nên lời, bàn tay con nhỏ bị nắm chặt rồi nó bị tên con trai kia thô lỗ kéo đi. Cậu buông tay tôi ra, tôi có việc gì phải đi gặp Duy hết, bấy nhiêu đã quá đủ rồi. Hừ, cô tưởng mình là ai chứ, nếu cô vì cô thì thằng Duy đâu đến nông nỗi này, tất cả mọi tội lỗi đều do cô gây ra, nên chính cô phải tự chuộc lại tất cả. Cậu điên rồi, nếu cô phải là con gái thì nãy giờ tôi đã dần cho cô một trận rồi, khôn hồn thì im lặng và ngồi yên. Sơn chụp cái mũ bảo hiểm tô cổ lên đầu con nhỏ rồi cậu dùng sức ép nó ngồi lên xe và cô quên chiếu cho nó cái nhìn đầy đe dọa. Chiếc mô tô phóng vụt đi với tốc độ kinh hồn, Thảo ngồi trên xe mà cô hết kinh hãi, nó nhắm chặt mắt, bàn tay nó bíu vào Sơn chặt đến nỗi đầu ngón tay nó tê lại mất hết cảm giác. Sao lúc nào nó cũng gặp những tên cô hồn khoái tốc độ thế này cô biết? Quán ba 999, đi vào trong, Sơn thô bạo đẩy con nhỏ vào quán, miệng cậu ta nhếch lên khi trông thấy gương mặt xanh lè của nó. Mùi rượu, mùi thuốc lá khiến Thảo buồn nôn, bước qua mấy cái bàn nó nhận thấy cái nhìn soi mói của đám đàn ông đang ngã ngớn trên ghế. Thảo nhanh chân bước theo Sơn, lần đầu tiên nó bước chân vào chốn ăn chơi này nên tốt hơn hết nên biết điều nếu cô thì nó chết chắc. Đến gần quầy ba nó phát hiện thấy một người đang nằm sóng xoài trên bàn, bên cạnh cậu ta còn có mấy vỏ chai rượu. Nhìn đi, nhìn cho rõ vào cô có thấy mình đã gây ra việc gì cô? Còn nhỏ điếng người, nó cô tin nổi vào mắt mình nữa, đây là Duy sao? Khuôn mặt tiều tụy và râu mọc lún phún khiến nó suýt chút nữa nhận cô ra. Cổ họng nó chợt khô khốc, có nằm mơ nó cũng cô nghĩ Duy lại có ngày này. Sao, cô hài lòng rồi chứ, Duy nó yêu cô thật lòng thế mà cô lại nhẫn tâm trà đạp lên tình cảm của nó. Tôi cô biết, cô thật sự cô biết sao? Làm sao tôi có thể tin đờ si chứ, Duy rõ ràng là người đem tôi ra các cực kia mà cậu ấy chỉ xem tôi là trò chơi thì làm sao tôi dám tin cậu ấy yêu tôi kia chứ. Thảo la lên, uất ức ngập tràn tâm hồn nó, làm sao nó có thể tin vào Duy kia chứ, một công tử ăn chơi như Duy thì làm gì có chuyện yêu một đứa nghèo rớt mùng tơi như nó. Vậy thì cô hãy mở to mắt ra mà xem thằng Duy nó có thể vì một trò đùa mà ngã quỵ như thế này sao. Sơn quát thẳng vào mặt con nhỏ, cậu la lớn đến mức có nhiều người phải quay đầu lại nhìn. Rượu, rượu đâu, mau mang rượu đến đây. Duy, mày mau tĩnh lại đi, đây đâu phải là mày kia chứ, tại sao mà có thể vì một đứa con gái cô ra gì mà gục ngã như vậy đờ si. Sơn nắm vai Duy cố thức tĩnh cậu nhưng cô có ích gì. Rượu, cô còn đứng đó làm gì hả? Nhìn thấy Duy như lúc này khiến con nhỏ cảm thấy đau lòng, mà cảm tội lỗi trong nó dâng lên, lẽ nào nó đã sai sao? Duy cậu mau tĩnh lại đi, cô là, ai, mau mang rượu đến đây, tôi là Thảo cậu cô nhận ra tôi sao, Thảo, cô đến đây, làm gì, tôi cô muốn nhìn thấy mặt cô nữa kia mà, Duy vung tay đẩy Thảo ngã xuống sàn, dường như cái tên Thảo đờ si nhắc đến khiến cậu tỉnh táo đôi chút nhưng ánh mắt lại lóe lên tia nhìn căm hờn, cậu gào lên như một con thú bị thương. Cô biến đi tôi cô muốn nhìn thấy cô nữa, cút đi. Duy, cậu cô thể như thế, nếu cậu hận tôi thì cũng thể tự đày đọa bản thân như thế này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, im đi và xéo, nếu cô sẽ phải hối hận. Cơn tức giận khiến Duy tỉnh táo hắn cậu đã nhận ra đứa con gái đang đứng dậy kia là ai, mắt hoa lên nhưng cậu vẫn nhận ra kẻ đã làm trái tim cậu rỉ máu. Thảo nhìn Duy đầy chua xót, nó thật sự cô muốn xảy ra chuyện này, nhưng dù Duy yêu nó thật lòng nhưng nó cô thể đón nhận tình cảm đó, nó và Duy chỉ có thể là bạn. Nhưng, chính nó đã làm tổn thương Duy quá sâu sắc, cậu hãy nghe tôi giải thích, im đi tôi không nghe gì cả cô và tất cả lời giả dối của cô tôi đều cô muốn biết cô còn cô mau cút đi. Duy quát lên, cậu trừng mắt nhìn Thảo, ánh mắt đầy đau đớn và căm hận. Ái chà, Vũ Duy thiếu gia nay lại đến đây sao, đúng là trái đất tròn. Giọng nói đầy mỉa mai và khiêu khích vang lên từ phía sau khiến Duy quay phắt lại, nhìn chằm chằm vào mấy thằng con trai tay cầm gậy cậu nghiến răng. Long, mày đến đây làm cái quái gì? Trời trời, sợ quá đi, tại sao tao lại cô thể đến đây? Long hất mặt lên, hắn nhơn nhơn nhìn Duy đầy khiêu khích rồi sau đó nhận ra có người lạ hắn nhếch mép. Cãi nhau với bạn gái à, hay bị đá? Hô hô chắc là bị đá rồi, nhìn cái mặt sưng sỉ của mày kia Duy. Đến đây thì Duy sôi máu lên, men rượu trong người khiến máu trong người cậu bốc lên tới đỉnh đầu, cậu thẳng chân đá bay cái ghế về phía thằng Long. Mẹ kiếp tụi bay, muốn gây sự với tao à, thù cũ nợ mới tính luôn bây giờ đi. Ái chà, đờ si, cô uổng công tao chuẩn bị gậy, xông lên làm thịt nó cho tao. Long vừa dứt lời, đám đàn em của hắn liền xông lên. Trận ẩu đả lập tức diễn ra. Khách trong quán thấy có đánh nhau liền xô nhau chạy ra ngoài, cô ai muốn dính vào rắc rối của đám con trai mới lớn này. Bàn ghế bị xô ngã trong quán ba nhanh chóng trở thành bãi chiến trường. Uất hận bao ngày cần đờ si xả ra, Duy dồn tất cả vào những cú đấm cú đá, cậu hoàn toàn cô còn quan tâm đến thứ gì trong đời, cả Sơn cũng vậy. Bực bội bao ngày cứ thế tuôn ra ào ào. Thảo nép vào một góc quan sát nãy giờ, lòng nó cứ quặn lên từng hồi mỗi khi thấy Duy bị đánh, đối với nó Duy từ trước đến nay luôn là một tên công tử chỉ biết ăn chơi, nó chưa bao giờ nghĩ Duy cũng có lúc giang hồ thế này. Chợt nó trông thấy thằng đầu sỏ lúc nãy phăm phăm tiến về phía Duy, tay hắn lăm le võ chai rượu, mơ hồ biết hắn định làm gì, con nhỏ liền chạy nhanh về phía Duy. Cẩn thận, xoảng, cách trương.